Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, không có thương lượng. Ngươi, Vương Khai, ngươi đại hỗn đản, ngươi hèn hạ vô sỉ. Đại nạn lâm đầu, ngươi thế mà làm vô sự ngươi. Còn thanh trọng yếu như vậy trách nhiệm, toàn bộ đẩy lên trên người của ta. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Văn Huyên nhất thời thẹn quá hóa giận, đứng dậy, thon dài ngọc thủ bóp lấy tinh tế vòng eo, một đôi mắt đẹp gắt gao địa trừng mắt Vương Khai, một ngụm răng ngà, có thể nói cắn rát băng rung động, đánh cái kia đến từ Cao Vương thị mỹ diệu lão bà thời điểm, hoàn toàn là Văn Huyên cùng Lý Tiểu Hoa xuất thủ, bây giờ dựa theo Vương Khai ngôn ngữ tới nói, cái kia chính là oan gia tìm tới cửa, muốn từ nàng tự mình giải quyết. Cỏ, chọc sự tình, bãi bình không được thời điểm, mới nhớ tới ta là nam nhân. Vậy ngươi đáp ứng giúp ta thổi một chút sự tình, sau đó làm sao lại giả vờ ngây ngốc nữa nha? Ngươi coi ngươi nơi đó, là làm bằng vàng sao? Vẫn là chui làm, Vương Khai lắc lắc lông mày, vểnh lên chân bắt chéo, không có chút nào nhượng bộ. Nghe thấy lời ấy, Văn Huyên gương mặt xinh đẹp bà biến đến đỏ bừng. Làm sao không biết Vương Khai ngôn ngữ ý tứ? Ở cái thế giới này mặc dù không có bao lâu, nhưng đối với một chút dùng từ, vẫn là rất rõ ràng. Tỉ như, khảm kim, hoặc là khảm chui 13. Hừ, người không quản ta, có người quản ta, có năng lực, người liền để ta cùng Vân Sư tỉ, cùng nhau bị Cao Vương thị người chộp tới. Đến lúc đó, người muốn ăn chúng ta. Đều phải ăn người ăn xong còn lại. Văn Huyên phiết lấy môi đỏ, có chút xem thường nói ra, ăn người khác ăn để thừa. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, khinh thường cười nói, Vân Yên không có việc gì, nhưng ngươi tuyệt bích muốn xảy ra chuyện. Vân sư tỷ, ông, ngay tại Văn Huyên muốn xin giúp đỡ hướng Vân Yên thời điểm, Vương Khai lật tay quét qua, chính là đem vừa muốn nói chuyện Vân Yên cho thu vào hệ thống bên trong. Gặp một màn này, Văn Huyên lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi. Không có Vân Yên bảo hộ, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng phải là muốn bị Vương Khai cho sống sờ sờ đùa chơi chết? Khai, Khai ca ca, ngươi làm gì nổi giận như vậy mà? Văn Huyên gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, miễn cưỡng hoan cười đi hướng Vương Khai. Đồng thời, đặt mông ngồi vào Vương Khai trong ngực, còn có ý cọ sát. Đối với cái này, Vương Khai lắc lắc lông mày, mặc kệ không hỏi, một ít người cách ta xa một chút a, ta không có lòng dạ thanh thản phản ứng. Ai nha, Khai ca ca, người không phải liền là muốn cho ta giúp ngươi thổi nha. Đi nha, chúng ta đến phòng đi được không? Văn Huyên cười tủm tỉm nhìn qua Vương Khai. Gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phiếm hồng, nhưng bây giờ, chỉ có thể ra vẻ kiên cường. Không phải, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Không cần, Lý Tiểu Hoa cùng ta đi là được. Vương Khai có chút khinh thường quét nàng một chút, tiếp theo đẩy ra nàng, hướng về phòng đi đến. Lý Tiểu Hoa thấy thế, căn bản vốn không dùng gọi, trực tiếp từ sau vội vàng đuổi theo Vương Khai. Vốn là cùng Vương Khai có ước định, hiện tại thực hiện, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, còn muốn xin Vương Khai hỗ trợ, cứu đệ đệ mình đâu. Ai nha, cái kia hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, chẳng phải là càng tốt sao? Văn Huyên vội vàng đuổi theo, ngăn cản tại Vương Khai trước mặt, duỗi ra thon dài ngọc thủ, tại Vương Khai trên lồng ngực, vẽ lên vòng vòng, nếu như ngươi có thể đem Vân sư tỷ phóng xuất, ba người chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, khẳng định càng thêm dễ chịu a. Ngươi ít nằm mơ, cút đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng lạnh hừ một tiếng. Cho tới bây giờ, thế mà còn đang suy nghĩ lấy Vân Yên xuất hiện, cứu vớt nàng đâu, đơn giản không thể nói lý. Ngươi, phanh, còn muốn tiếp tục nói chút cái gì Văn Huyên? Không chờ đem lời nói ra được, phòng môn chính là bị Vương Khai một đi cho đóng thật chặt lên, đồng thời còn ở bên trong khóa trái. Ách, lão đại lúc này còn có thể như thế thảnh thơi hưởng thụ, thật là ngưu bức cực kỳ a. Đao Ba Long sờ lên cái mũi, kinh ngạc không thôi, người minh bạch cái gì? Khai thiếu đây là có lấy nắm chắc tất thắng. Không phải vậy, hắn có thể dạng này buông lỏng sao? Còn nữa nói, chuyện này cùng chúng ta xác thực không có quan hệ gì a. Liễu lão hắc nhún vai, có chút tùy ý nói ra, đúng vậy a, cùng chúng ta xác thực không có quan hệ gì a. Vậy ta tiếp tục đi phát truyền đơn, ngoác phục vụ viên sự tình. Hiện tại có 5 cái mỹ nữ báo danh, còn chưa đủ đâu. Vương Đại Trùy cắt tỉa lại một chút đầu tóc vàng kim, theo sau chính là người không việc gì bình thường rời đi Ngọa Long quán ba. Gặp hắn nhóm như thế, Văn Huyên gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi, mím chặt môi đỏ, quả thực cảm thấy hối hận. Biết sớm như vậy, liền nên thuận theo Vương Khai, không nên lừa gạt hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia mấy chục ngàn cao vương thị lưu manh, Văn Huyên chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nàng rất rõ ràng, lưu manh là nghề nghiệp gì. Tóm lại, không có một cái nào là người tốt. Mặc dù có người tốt, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có mau bệnh. Không phải, ai tốt người không lo. Đi làm lưu manh. À, Khai, Khai thiếu, người nơi này tốt lớn, tốt cường tráng a. Đột nhiên, bên trong bao gian, truyền ra Lý Tiểu Hoa kinh hô thanh âm. Lập tức nghe cổng Văn Huyên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi, âm thầm gắt một cái. Căn bản không nghĩ tới, luôn luôn ngại ngùng Lý Tiểu Hoa, thế mà to gan như vậy. Nhìn Vương Khai nơi đó thì cũng thôi đi, thế mà còn biểu đạt ra mình cảm thụ, ca ngợi một phen. Cứng như vậy, đó là tự nhiên. Mau mau quỳ ở trước mặt ta, bắt đầu đi. Theo Lý Tiểu Hoa cùng Vương Khai thanh âm truyền ra, Văn Huyên đã xấu hổ gương mặt lửa nóng. Vương Khai, người để cho ta đi vào, ta cũng phải nhìn nhìn ngươi nơi đó, có phải hay không giống Lý Tiểu Hoa nói như thế đại. Cái kia, cứng như vậy, xéo đi, người không có tư cách. Theo Vương Khai khinh thường thanh âm truyền ra, nương theo mà đến, còn có bẹp bẹp vang động. Ngẫu cùng Vân Yên vụng trộm nhìn một chút tiểu điện ảnh nàng, làm sao không biết, bên trong đã bắt đầu thổi lên. Ngươi cho rằng ta thân thể cũng là ai đều có thể đụng sao? Hừ, không sợ minh bạch nói cho ngươi a, cái này bảy đại vũ trụ bên trong, muốn chạm sờ ta một cái người, liền số đều đếm không hết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Khai, Khai thiếu, ngươi muốn ta đi? Lý Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, khóe miệng còn mang theo nước bọt, thon dài ngọc thủ bắt nơi đó, vô chết chết, rất rõ ràng nàng hiện tại rất là khẩn trương. Không được, tiếp tục, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi ba. Vương Khai ngồi ở trên ghế salon, có chút hưởng thụ ngửa đầu. A, tốt, tốt a. Lý Tiểu Hoa nghe vậy gật gật đầu, lại là cúi đầu xuống, mở ra mê người môi đỏ, một ngụm nuốt vào. Vương Khai, ngươi không là nam nhân, nơi đó khẳng định rất nhỏ, không dám để cho ta nhìn, đúng không? Ngươi sợ mất mặt, lạc lạc lạc lạc, ta nói rất đúng không? Tiểu không dám gặp người nữa nha. Theo Văn Huyên thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái, nhếch miệng, quả thực mặc kệ hội, làm sao không biết, đây là Văn Huyên sốt ruột, muốn mượn cơ hội kích tướng đâu. Nhưng mình có thể cho hắn cơ hội sao? Hiển nhiên là không thể nào. Không cho nàng đạt tới tuyệt vọng tình trạng, chẳng phải là đến làm cho nàng một mực càn rỡ đi xuống. Còn đến mức nào? Nữ nhân, giáo này huấn thời điểm, vẫn là muốn giáo huấn một phen. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.